Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hồi ánh mắt đã không còn thu rõ hình ảnh của vợ, Đằng Dạ phóng tầm nhìn ra biển, vô tình như cố ý lia qua con tàu lớn đậu gần bờ trước mặt, khóe môi tàn nhẫn dương nụ cười lạnh lẽo. Trên con tàu kia chắc hẳn đang thu giữ kẻ dám chặn đường cướp thiết bị phụ kiện Đằng Gia anh đặt mua mấy ngày trước, và rất có thể kẻ đứng sau tên to gan đó chính là kẻ anh đang nghi ngờ, cũng như là chủ nhân bữa tiệc đêm. Cố Ngạo Vĩ, đêm nay, người của anh sẽ lôi thằng oắt đó ra ánh sáng và để hắn trả giá cho những hành động ngu xuẩn ấy. Trong khi Đằng Dạ đang mải rong ruổi với những suy nghĩ của mình thì Giai Băng lại chật vật trong việc tìm mua đồ uống mình yêu thích. Nước sô-cô-la của mình, hết rồi sao? Mở căng mắt nhìn một đống đồ uống dày đặc nhãn hiệu trong máy bán hàng tự động, Giai Băng nhăn mặt lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, một lon sô-cô-la nâu thình lình xuất hiện trước mặt Giai Băng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn sáng quắc của cô. Không khách khí, Giai Băng chụp lấy lon nước chiếm làm của riêng rồi ngẩng đầu, đưa đôi mắt to lên vì kinh ngạc nhìn kẻ hảo tâm kia. Cô toan nói lời cảm ơn, nhưng khi khuôn mặt tuấn lãng ngông ngạo ấy đập vào đáy giác mạc, cô lại không thể thốt lên bất kỳ điều gì. Lon sô-cô-la trong tay cũng suýt rơi xuống đất. Sao thế, không nói lời cảm ơn sao? Nhìn lướt qua nét mặt cứng ngắc của Giai Băng, chàng trai hảo tâm nhếch môi cười, không rõ mỉa mai hay châm chọc nói. À cảm ơn, Giai Băng nhất thời giật mình, cảm thấy mình thất thố liền cúi đầu lảng tránh ánh mắt nồng nhiệt phía đối diện, thì thào như bất lực đáp trả rồi xoay người, bước chân cất lên chuẩn bị tháo chạy. Như biết rõ mục đích của Giai Băng, chàng trai kia liến thoáng đưa người chắn trước mặt cô, ra vẻ kinh ngạc mà lắc đầu nhẹ. Không không, tôi không thích được cảm ơn, tôi muốn được báo đáp. Hà, Giai Băng theo phản xạ nhíu mày. Đừng nhỏ nhen như thế, cậu có thể báo đáp tôi bằng cái này. Đưa ngón tay gõ vào má mình phải mình, chàng trai kia sảng khoái đề nghị, đôi mắt màu hổ phách lóe lên như nhìn thấy con mồi trong đêm tối. Hoặc là, để tôi hôn cậu một cái thế nào? Cách chương.